xin mời quý vị nghe tiếp truyện Ái Tình Miếu của nhà văn Hồi Bửu Chánh, sáng tác vào năm 1941, qua giọng đọc của Thanh Vân. Chương 2. Phúc đạp xe máy vô tới cửa mới chịu nhảy xuống, dựng xe dưới thềm, rồi thủng thẳng bước lên. Trường đứng trên thềm, đợi Phúc lên tới mới bắt tay mà nói: "Tòa đã trở nên một chú nông phu đến 100%. Phúc nói nghe bạn mà hỏi: "Tòa đến nhà một tên nông phu, tòa hổ thẹn hay sao?" "Nếu hổ thẹn thì mỏi đến làm chi? Tòa lên trên này có chuyện chi?" "Đi thăm tòa, chứ không có chuyện chi hết." "Cảm ơn, tôi đi với ai?" "Đi một mình." "Sao không dắt má đầm Trường đi với?" "Má đi hồi khuya, mỏ có rủ má Pham. Nó nói bữa nay nó bắt việc gì đó, không biết, nó đi không được. Mỏ bỏ nó ở nhà, mỏ đi một mình." "Tôi có con hay chưa?" "Chưa." "Dở quá." "Mỏ muốn thấy tài giỏi của tôi." Phúc rùng vai rồi nắm tay dắt bạn vô nhà, không thèm đáp câu khiêu khích ấy. Trường nói: "Trời còn mát, mỏ muốn đi xem vườn của toa chơi." Mấy lời ấy làm cho sắc ưu sầu trên mặt Phúc tiêu liền và thay vào nét mặt hân hoan rực rỡ. Phúc gật đầu và đáp: "Được lắm, được lắm. Mà toa phải ở lại ăn cơm với mỏ nghe hùng, vô nhà quê ăn cơm với rau chơi." "Được, mỏ ở chơi với toa đến chiều cũng được." "Ồ, tốt quá, mỏ mừng lắm, mỏ mừng lắm. Mà to đã có lót lòng hay chưa, để mỏ biểu làm cà phê to uống." "Thôi, thôi." "Ê, có một trái sầu riêng chín cây, mỏ mới hái hồi chiều hôm qua, ngon lắm. Ăn sầu riêng uống cà phê thì chẳng có chi bằng." "Cảm ơn, hồi nãy mỏ ghé chợ Thủ, mỏ lót lòng rồi. Đành để trái sầu riêng đó trưa rồi mình sẽ ăn." "Cũng được." Phúc kêu thằng Biện mà dặn lo mua đồ thêm, đặng trưa đãi khách một bữa, khuyên Trường cởi áo máng trong nhà, mặc sơ mi đi chơi cho mát, rồi dắt nhau xuống thềm mà bước ra sân. Trường thấy mấy cái mương đào ngay bót, thấy nước dưới mương trong veo, thấy đầu này có mấy con vịt lội trong mương mà tắm coi rất thông thả, thấy đầu kia có người xách nước tưới đám cải xà lách lá non nhớt, thấy mấy cây sầu riêng trái sai quặng, thì trong lòng vui vẻ khỏe khoắn vô cùng. Phúc dắt Trường đi giáp phía trước, rồi mới đi ra phía sau. Sở vườn phía sau lớn bằng 5 sở vườn phía trước. Trường thấy mấy hàng cao trồng ngay thẳng rang, thấy đám trầu phơi lá vàng khè, thấy rẫy thơm đôm trái lố số, thấy vườn trà lúp xúp xanh thì càng khỏe mắt vui lòng hơn nữa. Đi dọc theo rẫy thơm, Phúc thấy có hai trái thơm chín tươi, bèn móc con dao nhỏ trong túi quần ra mà cắt rồi xách đi. Hai người đi giáp hết sở vườn gần tới đường ranh rừng cấm, Trường thấy có một cái mũi nước phun lên trong khe, rồi rõ rẽ chảy xuống cái mương chứa. Khích một bên đó là một cái nhà bát giác nhỏ, cao cẳng, không vách, chung quanh đóng lan can, nóc lợp bằng tranh, đứng sừng sững dưới tàn một cây xoài lớn, gốc ôm hai tay không giáp. Trong nhà có dăng một cái võng vố và có để một cái bàn nhỏ với hai cái ghế. Phúc chỉ cái nhà ấy mà nói: "Đó là chỗ mỏ đọc sách và ngủ trưa à?" Trường gục gật đầu mà khen: "Thanh nhàn quá, thú vị biết bao nhiêu." Phúc chúm chím cười, mời Trường bước lên nhà và chỉ cái võng mà biểu nằm. Trường đang cảm hứng nên làm theo liền. Phúc nói: "Để mỏ gọt thơm đàn ăn giải khát." Trường nằm trên võng đưa cọt kẹt, Phúc để hai trái thơm trên bàn mà gọt. Bầy ve ve ở trong rừng cấm phát lên kêu ve ve rùm tai, chim cút đậu trên ngọn cây chậm rãi kêu cút cút. Phúc cười và nói: "Music của mỏa đó đà, nằm nghe music đó mà ngủ trưa thì có thú vị hơn là nghe giọng đờn quán, đờn nam có thị thành nhiều lắm." Trường cảm xúc nhiều quá nên không trả lời, cứ lóng tai nghe tiếng cút nhịp, tiếng ve đờn, cứ trong mắt ngó ruộng rẫy dưới bưng chớn chở. Phúc gọt rồi hai trái thơm, bàn đưa cho Trường mà biểu ăn. Thơm tàn ong chín cây nó ngon ngọt khác thường. Trường nằm và ăn và ngó Phúc mà hỏi: "To nhất định sống với cảnh đời ẩn vật, ăn trái chín cây, uống nước dưới suối, nhìn thảo mộc trước mắt, nghe gia đình bên tai như vậy cho tới già, hay là tôi còn tính thay đổi mà sống với cảnh đời khác? Cảnh đời này đã có đủ thú vị cho mỏa hưởng rồi, còn phải tìm cảnh đời nào khác làm chi? Xã hội phải tấn hóa, loài người phải sanh sản, ấy là luật tự nhiên của trời đất, tôi quên rồi sao? Xã hội, loài người, mặc kệ, mỏ không muốn biết tới nữa. Sanh ở giữa trần tục mà mỏ khỏi nhiễm hồng trần, há không phải mỏ cao hơn thiên hạ hay sao? Vị kỷ, tự trọng. Vậy chứ ai bị mình mà mình phải bị họ? Nếu mình không biết trọng mình, thì làm sao mà mong người khác trọng được? Mỏ theo phận mỏ, thiên hạ theo phận họ. Ai khen, mỏ không cần, mà ai chê, mỏ cũng không lo. Ở trong đời, tôi không nên chán đời. Nếu tôi chán đời, thì sự sống của tôi không có ý nghĩa gì hết. Đời không đáng chán hay sao? Dầu đáng chán đi nữa, mình cũng phải cứng trí biển lòng, đừng thèm chán mới cao chứ. Phúc liếc cặp mắt kiêu ngạo mà ngó Trường, rồi đưa trái thơm vào miệng mà cạp, không thèm cãi lẽ nữa. Trường ăn hết trái thơm rồi, khen thơm ngon, và bước ra cái mũi bụm nước mà rửa mặt, rửa tay. Trường đứng dưới gốc xoài, mắt ngó vòng trong vườn, ngọn gió chướng thổi hiu hiu đưa mùi lá cây tươi thơm ngát, làm cho trong mình rất khỏe khoắn. Trường thấy Phúc ăn hết thơm rồi mà vẫn còn ngồi trong nhà mát, tay chống lên bàn, cặp mắt ngó mong, thì trở vô kéo một cái ghế ngồi ngang với Phúc mà nói. Hồi nãy mỏ hầu chuyện với bác, mỏ có hỏi thăm tôi, bác nói lúc này tôi không vui, thiệt quả sắc mặt của tôi có vẻ buồn bực. Mà hình dạng của toa coi cũng ốm hơn hồi trước. Toa có học triết lý, mà sao toa còn buồn việc đời? Ở đời có kẻ phải, mà cũng có kẻ quấy. Có kẻ cao, mà cũng có người thấp. Thì tự nhiên việc đời phải có cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, cái khôn, cái dại. Mình thấy cái dở, cái xấu, cái dại, thì mình rùng vai rồi ngó lảng chỗ khác, để ý đến làm chi mà phải buồn? Phúc châu mày suy nghĩ một lúc, rồi mới đáp. Thói đê tiện của thiên hạ, nếu nó không can hệ đến mình, thì có lẽ mình làm lơ rồi khỏi buồn được. Ngặt vì thói đê tiện ấy, nó làm cho mình phải thương tâm rủng chí, thì có thể nào mình làm lơ mà vui được? Tôi nghĩ thử coi, mình biết sự chết là luật tự nhiên của trời định, không có một người nào tránh khỏi. Thế mà trong thân tộc mình rủi có một người nào chết, mình cũng phải buồn rầu thương nhớ, không thể nguôi được. Mỏ buồn là vì mỏ có một vết thương tâm đau đớn, khó chịu hết sức. Mỏ chắc cái vết ấy nó hành mỏ trọn đời, chứ nó không lành được đâu. Mỏ biết chứng bệnh của tôi rồi, nếu tôi chịu nghe lời mỏ thì mỏ trị được. Làm sao mà tôi biết chứng bệnh của mỏ được? Hồi nãy, ở nhà bác có nói sơ tâm sự của tôi cho mỏ nghe rồi. À, mà mỏ nó sao vậy? Thì nói người ta đã hứa hôn với tôi, rồi người ta mê danh vọng nên bội ước chứ sao? Thiệt má mỏ có thực sự ấy cho tôi nghe hay sao? Có, tuy bác nói sơ mà cũng đủ cho mỏ hiểu hết. Nãy giờ Phúc nói chuyện nghe buồn nhưng mà êm ái, bây giờ nghe Trường nói đã hiểu tâm sự của mình thì Phúc nổi giận, trợn cặp mắt đỏ au mà ngó Trường, rồi co tay đập lên bàn mà nói lớn: "À, tôi hiểu tâm sự của mỏ rồi. Tôi đã hiểu, sao tôi còn khuyên mỏ đừng thèm buồn? Không buồn sao được? Con gái ăn nam bây giờ ham vui sướng mà thôi, chứ không có tình nghĩa gì hết. Tôi thấy chưa? Nó có thể giết mình được, chứ không phải chơi đâu. Chúng ta phải giữ mình. Cô Hạnh hứa hôn với mỏ, cổ biết mấy cái thơ mà tỏ tình với mỏ, hồi mỏ ở còn học bên Tây. Mỏ tin bụng cổ, nên mỏ cũng thương cổ. Bây giờ cổ phủi mỏ mà ưng làm vợ người khác. Cô làm như vậy, không phải là cổ muốn giúp mỏ hay sao? May mỏ có trí cứng cỏi, lại nhờ mỏ thương má mỏ lắm, nên mỏ mới còn sống đây. À, nhắc cô Hạnh, mỏ giận, mỏ quán lung lắm. Mỏ quán cô Hạnh, mà mỏ cũng quán hết thảy đàn bà con gái ăn nằm. Họ giả dối, họ độc ác, họ vô tình, vô nghĩa. Phải lánh xa họ, phải trốn tránh họ, không nên gần họ, không nên tin họ. Trường cứ ngồi lặng nghe miệng chấm chấm cười mà thôi, chứ không can, mà cũng không cãi, để Phúc nói cho đã nư giận. Chừng thấy Phúc dứt lời giữa lưng vào ghế mà thở, thì Trường mới chậm rãi nói: "Mõ hiểu tâm hồn của to rồi, vì tình của to sâu quá, nên bây giờ quán mới nhiều như vậy. Còn đối với to, tình của cô Hạnh thế nào? Cô viết thơ cho to, cô nói cô thương to. Ấy là những câu cô ăn cắp trong mấy bộ tiểu thuyết tình, rồi chép lại cho to đọc chơi, chứ cô có tình gì đâu. Nếu thiệt cô có tình nặng với to, cũng như to có tình với cô vậy, thì làm sao cô bỏ to mà lấy chồng khác cho được?" Này Phúc, ví như hồi to ở bên Tây mới về, và cô Hạnh chưa bầu ước với to, bác biểu to phải bỏ cô Hạnh mà cưới vợ khác, to chịu hay không? To thương cô Hạnh quá, có bao giờ to chịu vâng lời bác đâu. Cô Hạnh đành phụ to mà ưng làm vợ người khác, vì cô có thương to đâu. Sự ấy rõ ràng dễ thấy quá. Người ta không thương to, mà to còn lưu tâm làm chi nữa? Phúc ngồi nghe Trường nói thì lần lần hết giận, mà rồi lại buồn hiu. Chợt nghe Trường cắt nghĩa sự cô Hạnh không có tình với mình, thì Phúc rưng rưng nước mắt mà đáp: "To nói phải, người ta không thương mõ, nên mới bỏ mõ mà lấy chồng khác được. Mõ ngu dại lắm, mõ còn thương người ta nữa làm chi? To quên phớt việc ấy đi, đừng thèm nhớ tới nữa." Có nhiều đêm buồn quá, mõ cũng nhất định quên phớt cô Hạnh, đừng thèm nhớ tới cổ nữa. Tuy đã nhất định như vậy, mà không hiểu tại sao hình dạng cô Hạnh cứ vẫn dơ trước mắt mõ hoài, không thể quên cổ được. Tại to cứ ở nhà hoài trí tù túng, tự nhiên to nhớ cổ. To phải đi chơi mới được, đi chơi cho trí sao lãng, rồi lần lần to sẽ quên cổ. Mõ đi chơi không tiện, em mõ ở bên Tây, có một mình mõ ở nhà với má mõ. Nếu mõ đi chơi thì má mõ ở nhà có một mình chắc buồn lắm. Đã vậy mà công việc vườn rẫy mê mê, mõ đi chơi rồi ai coi làm? Đi chơi ít bữa mà hại gì? Mõ tính mốt hoặc bữa kia mõ lên Đà Lạt ở nghỉ vài tuần, to đi với mõ đi tặng giải trí. Đi không tiện. Được mà, để lát nữa vô nhà, mõ xin phép với bác rồi mõ bắt to đi. To đương buồn, to phải đi chơi đặng giải khuây. Nếu to lục đục ở nhà hoài, sẽ to phải điên, hoặc to phải mang chứng bệnh khác thì khổ cho bác lắm. Phúc đứng dậy bước ra chỗ cái mội mà uống nước, không từ chối nữa, mà cũng không hứa đi. Trường đi theo ra rửa mặt lại cho mát. Bia bia cứ đờn, chim cúc cứ nhịp, gió cứ thổi hiu hiu, cây cứ que màu xanh lét. Hai anh em lần bước đi vòng qua vườn trà, tính theo phía đó mà trở vô nhà. Phúc và đi và nói: "Vì mõ nóng giận quá, nên hồi nãy nói chuyện với toa, mõ có dùng nhiều lời quá đáng, xin toa đừng chấp mõ." "Anh em mà chấp nổi gì, huống chi toa là người có bệnh, tự nhiên toa nói như vậy, mõ không lấy đó làm lạ." "Phải, mõ có bệnh, bệnh tâm hồn. Nhờ nói chuyện với toa mà bây giờ mõ nghe trong ốc mõ có mồi khỏe khoắn nhiều lắm. Mõ đoán giỏi không? To phải đi chơi đặng có dịp nói chuyện với người này người kia mới hết buồn được. To phải nghe lời mõ, để mõ trị bệnh cho to. Mõ dám hứa chắc với to, nếu to đi chơi chừng hai lần thì to hết buồn rầu, mà to lại vui vẻ hăng hái hơn hồi trước nữa." Ông lương y này kỳ quá, trị bệnh mà ổng không cho uống thuốc, ổng đã ép đi chơi chứ. Thầy thuốc phải tùy theo chứng bệnh mà trị chứ sao? Thằng Biện ở trong nhà đi ra đón hai người và thưa cho Phúc hay rằng cơm đã dọn rồi, nên bà giáo dạy mời khách về đặng dùng bữa trưa. Hai người vô tới nhà thì quả đồ ăn đã dọn sẵn một bàn, có cháo vịt, có thịt kho, có gà quay, có xà lách, lại có một chai rượu chát với một dĩa bàn lớn đựng đầy trái cây là sầu riêng, đu đủ, mít tố nữ, sabuche để tráng miệng. Bà giáo vui vẻ nói: "Con mời ông giáo sư dùng cơm đi con, trưa rồi chắc ổng đói bụng." Trường bước lại bàn ăn và nói với bà giáo: "Cháu làm rộn bác quá." "Không, có rộn chi đâu, ông lên thăm, ông sẵn lòng ở ăn cơm tôi mừng lắm chứ." "Chà chả, đồ ăn nhiều dữ." "Gà vịt ở nhà, rau cải cũng ở nhà, chợ này không có tôm cá, thịt bò cũng không có. Bởi vậy có khách thì khó dọn cơm hết sức. Tôi xin ông giáo sư đảm bạc với tôi." đồ ăn như vậy thì ngon quá rồi, cháu thích xà lách này lắm. Xin bác ngồi trước rồi anh em tôi mới dám ngồi. Tôi ăn rồi, ông giáo sư ngồi vô đi. Tôi quen ăn cơm sớm nên hồi nãy đói bụng tôi ăn trước. Phúc nói, má ăn thêm á. Bà giáo đáp, con ăn với ông giáo sư đi, má mới ăn hồi nãy, ăn nửa sau nổi, để má ngồi đây nói chuyện chơi. Bà giáo nhắc một cái ghế để phía trong mà ngồi, chỗ dĩa trái cây. Trường với Phúc ngồi ngang nhau mà ăn uống. Bây giờ Phúc vui vẻ, chứ không phải buồn bực như hồi sớm mơ nữa. Bà giáo ngó dĩa trái cây rồi nói, bầy trẻ bất nhân quá, nó không thèm kiếm coi thơm chín, nó hái ít trái cho ông giáo sư ăn tráng miệng chứ. Trường lật đật đáp, thưa bác, hồi nãy cháu có ăn thơm rồi, thơm tặng ông chín tư thiệt là ngon. Ăn ở đâu? Hồi nãy cháu ăn ngoài vườn, anh Phúc hái cho cháu ăn, để chừng về cháu xin bác cho ít trái đem về Sài Gòn. Được, để tôi biểu bầy trẻ lựa thơm lớn nó hái, thằng ông giáo sư đem về cho bà ăn thử. Con cháu mà bác kêu bằng ông bằng bà thì cháu ái ngại quá, bác coi cháu như anh Phúc, bác kêu bằng thằng Trường vậy thôi. Có chức phận mà ai kêu chỉ danh như vậy nghe sao được. Chứ chi ông dắt bà giáo sư lên chơi, tôi mừng lắm. Để lần sau rồi cháu sẽ biểu ở nhà cháu lên cho biết bác. Cháu xin phép bác cho anh Phúc theo cháu xuống Sài Gòn, rồi đi Đà Lạt chơi với cháu ít ngày. Được, nếu nó chịu đi chơi với ông thì tôi vừa lòng lắm, muốn đi bao lâu cũng được hết. Trường ngó Phúc mà nói, bác sẵn lòng cho phép toa đi chơi đó, vì thấy mát tôi phải đi với mỏa. Phúc dục giặc đáp, mỏ nghĩ đi không tiện, đi chơi rồi bỏ vườn rẫy ai coi. Bà giáo chận nói, có má đây chi, con đi chơi với ông giáo sư đi, lúc này không có công việc gì lắm, má coi chừng cho bầy trẻ nó làm được mà. Trường nói, bác cũng muốn tòa đi chơi nữa, thấy hồn, tôi phải đi, đừng có dục giặc nữa. Phúc lặng thinh một hồi rồi nói với Trường, mỏ không có áo quần mới, đi Sài Gòn hoặc đi Đà Lạt coi kỳ quá. Tòa nói không có áo quần, chỉ cái tòa ở trần hay sao? Có, mà có mấy bộ hồi bên Tây đem về đó, chứ không có đồ mới. Từ hồi bên Tây về, mỏ không có xuống Sài Gòn một lần nào hết, bởi vì mỏ không có đặt đồ. Áo quần của mỏ nó bận đi ra đường thì coi kỳ cục lắm. Có gì thì bận nấy, có can chi mà ngại. Tòa chê đồ cũ, thôi xuống Sài Gòn rồi tòa đặt đồ khác, thợ may Sài Gòn may khéo mà lại lẹ lắm. Bà giáo nói tiếp, ừ, phải đà, sẵn dịp xuống Sài Gòn, con mang ít bộ đồ mới để đi bận đi chơi nghe con. Phúc thấy ý mẹ cũng muốn cho mình đi chơi với Trường, thì không dám chối cãi nữa, phải chịu đi, song không được hăng hái. Phúc biểu thằng Biển coi lượt sẵn hai ly cà phê đậm, chừng ăn cơm rồi Phúc tách trái sầu riêng ra mời Trường ăn và uống cà phê. Sầu riêng tơ, muối nào muối nấy trưu trứ, lại nhờ chín cây nên thơm tho ngọt béo khác thường. Ăn một muối, hớp vào hớp cà phê thì thú vị chẳng có chi bằng. Trường hứng thú nên nói, ở vườn có nhiều cái thú vị khả ái, hèn chi anh Phúc không chịu ra chốn thành thị, nghĩ cũng phải. Phúc cười mà đáp, thú thanh nhàn của mỏ dầu ai đem cái địa vị cao sang cho mấy đi nữa, đến xin đổi với mỏ, mỏ cũng không thèm. Phải, mà cái thú thanh nhàn này nếu có được một người bạn tri kỷ chung hưởng với mình thì mới vui, chứ hưởng một mình thì không được vui cho lắm. Phúc châu mài mà ngó chỗ khác, không muốn tiếp câu chuyện đó. Bà giáo nói, ăn cơm rồi phải nghỉ trưa một chút, đợi lối 3 giờ, trời mát rồi hai anh em sẽ đi với nhau, có xe hơi riêng cần gì phải lạc đặt. Bà nói rồi liền đứng dậy đi vô trong, Trường với Phúc đi rửa tay. Rồi mỗi người nằm một cái ghế bố mà nghỉ lưng. Hơi rượu chát ở trong nồng ra, gió chướng ở ngoài mát mẻ. Trường nằm nghỉ một chút rồi ngủ quên. Chừng Trường thức dậy, thì thấy Phúc đứng giữa cái bàn ăn mà sắp thơm tàn ong hơn một chục, và sầu riêng 4 trái vô thùng, trái nào cũng bự cồ tư rói. Trường hỏi, tôi không có ngủ hay sao? Mỏ ít ngủ trưa, nãy giờ mỏ đi kiếm trái cây mà hái, đặng tôi đem về. Giỏi lắm. Trường dòm đồng hồ rồi nói, Ê, 2:30 rồi, thôi, sửa soạn đặng đi cho sớm một chút. Tường đi rửa mặt rồi bận áo vô, bà giáo thôi thúc Phúc thay đồ. Phúc vô phòng một chút rồi trở ra, mặc một bộ đồ lỡ mùa màu xám, tuy kiểu may khéo, song màu đã phai. Phúc lại xếp mà để vô vali một bộ đồ nỉ đen thiệt dày, đồ bẩn mùa đông hồi ở bên Tây, với ít cái áo sơ mi, ít bộ đồ mát, thầm tính xuống Sài Gòn rồi sẽ mua khăn mua xoa với nhớ. Sắp đặt xong rồi, bà giáo biểu thằng Biển dắt vali và thùng trái cây đem ra xe. Bà đưa Trường với Phúc ra tới lộ, bà vui cười luôn luôn. Trường từ giả lên xe, bộ cũng vui. Duy có Phúc bệnh rịnh, dường như xa cách mẹ trong lòng không an, tạm lìa thú đình viên trong trí ái ngại.